Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 4, nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Vãn bối cũng biết, Hạo Nguyên bất ngờ, kinh ngạc hỏi ngược lại. Không sai, ngươi không những biết, mà còn đã từng giao đấu, chạm trán không ít lần với nó đâu. Thậm chí là còn thảm bại dưới tay con linh sủng kia không biết bao nhiêu là lần nữa à, Kha lão xác nhận. Thử nghĩ đi, dị tượng của loài linh sủng nào khiến phong gầm, lôi động, vân vũ biến đổi kinh khủng và mạnh mẽ được đến như vậy? Hạo Nguyệt từ từ rơi vào trầm tư. Với mức độ lịch duyện từng trải, cùng cảnh giới thâm sâu của bản thân bây giờ, thì số linh sủng mà hắn đã từng gặp, từng chạm trán, chiến đấu qua, xác thực là rất nhiều, rất rất nhiều, không thể nào tính toán hết được. Và trong số đó, loài linh sủng có thể liên tục chiến đấu, đánh bại hắn, cũng là con số không nhỏ đâu. Nhưng để Kha lão dùng từ thảm bại để hình dung lấy, thì hoặc là hắn đã bị đánh bại rất nhiều lần, hoặc chưa bao giờ thắng qua nổi nó. Dù hắn có mạnh mẽ, cường thế cách mấy, hoặc là hắn chưa bao giờ còn có thể quyết đấu lại với nó và báo được thù xưa, kết hợp với khả năng điều khiển thiên nhiên khí trời. Như vậy thì, rất có thể, là lôi đế sư. Hạo Nguyên giật mình, kinh ngạc la lớn. Kha lão mỉm cười, nhìn Hạo Nguyên gật nhẹ đầu xác nhận. Quả nhiên là lôi đế sư a, lôi đế sư nhất tộc. Thuộc về lôi thuộc tính linh sủng. Thân thể, hình dáng thì giống với các loại sư tử, linh sư trên thế giới. Nhưng thay vì có thịt cốt, gân huyết, sinh ra từ trong bụng mẹ như các loài kia, thì lôi đế sư lại sinh ra, lớn lên và hình thành từ lôi điện, và thậm chí là từ trên xuống dưới của chúng đều cấu tạo bởi lôi điện. Nơi lôi đế sư xuất hiện, không phải là nơi vũ bão ngập trời, lôi phong trận trận, thì cũng là nơi phong lôi giao thế, lôi chi hải dương các kiểu khí hậu khắc nghiệt, hiếm thấy trên đời, bởi lôi đế sư như muốn sinh ra, sẽ cần lấy dựa ra chạm mạnh của phong bạo và lôi điện với nhau. Hay một trong hai phải có mức ngưng tụ đủ lớn, rồi tùy thuộc vào vị trí địa lý, uy lực của khí trời, dị tượng, kết hợp cùng các yếu tố linh lực bên ngoài khác, mà thực lực, sức mạnh, hình dáng, tiềm lực của lôi đế sư sẽ có những sự chênh lệch, khác biệt đi ít nhiều. Các trận phong bạo, lôi điện mạnh mẽ, quanh năm khắp nơi đều có. Nhưng để người ta có thể nhìn thấy được lôi đế sư, hầu như không có một ai. Một phần vì mỗi khi dị tượng, bão táp kết thúc, cũng là lúc mà lôi đế sư lại cứ như một làn hơi nước mờ ảo bốc hơi và tan biến đi, không để lại bất kỳ vết tích, hay bất kỳ chứng cứ gì. Như thể khi phong lôi vũ bão kết thúc, thì mạng sống của lôi đế sư cũng sẽ theo đó mà không còn kéo dài được nữa. Một phần nữa là khi những thời tiết, dị tượng như này xuất hiện, sẽ kéo theo đó là sự xuất hiện không ít của các loài linh sủng, dị thú, rồi thì chỉ cần có khí tức, dù là yếu ớt nhất của một con linh sủng hệ phong, lôi bất kỳ nào dính vào bên trong thời tiết ấy, thì nơi đó tuyệt nhiên sẽ diễn ra một trận đại đồ sát, khiến bất kỳ ai tiến vào, không chắc gì sẽ có đường ra. Lôi đế bất tử, chư sinh tức phong, ngoài ra, các thời tiết, dị tượng lôi đế sư cư ngụ, phải hoàn toàn là do tự nhiên hình thành, không có sự can thiệp, dẫn động từ bất kỳ ai. Chính vì những điều kiện hà khắc như thế, đã khiến lôi đế sư nhất tộc tách biệt, độc lập so với nguyên tố tinh linh, cùng phong lôi hệ loại linh sủng. Đồng thời, cũng chính vì thế, mà lôi đế sư nhất tộc, dần bị người đời coi thành là một truyền thuyết. Lời đồn đoán ảo tưởng, vô căn cứ, tuổi trẻ háo thắng Hạo Nguyên, từng một lần thề thốt muốn chứng minh truyền thuyết của lôi đế sư là hư, là thực. Hạo Nguyên thế là đã bắt đầu mở lấy cuộc điều tra, thám hiểm, truy tìm, dựa vào tin tức linh thông của gia tộc và môn phái. Hạo Nguyên đã lần mò tìm ra một trận thiên tai cực lớn. Có thể nói là vạn năm không có khả năng tìm ra cái thứ hai. Với điều kiện sinh tồn bên trong quá mức hà khắc, đã khiến cho tất cả các linh sủng thuộc lôi hệ, phong hệ, nguyên tố tinh linh loại cũng không dám xuất hiện, hay bước chân vào nơi đây, rồi lại không biết là do may mắn, hay bất hạnh, chỉ một lần tìm kiếm, ôm lấy tâm lý thăm dò đơn giản, Hạo Nguyên lúc đó đã thành công tận mắt chứng kiến lấy dung nhan của con lôi đế sư huyền thoại. Tập hợp lấy bốn loại biến dị lôi điện, cùng dung nạp không ít hơn hai chủng dị phong, vân vũ, kết hợp với uy thế và lực lượng che phủ đi toàn bộ vùng không gian hơn ngàn cây số. Có thể dễ dàng thấy được sức mạnh, tiềm lực và cấp bậc của vị lôi đế sư kia sẽ đạt được đến tình trạng khủng khiếp như thế nào. Cũng như chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kết quả là, sau 16 ngày đêm, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạo Nguyên biết được cái gì gọi là tuyệt vọng, gọi là sợ hãi, và may mắn, đây chính là một trong các bước ngoặt rất lớn của cuộc đời hắn. Như nếu không có sự kiện đó xảy ra, Hạo Nguyên đã không trở thành gia chủ của gia tộc Tinh Hoàng, không trở thành phó các chủ của Bách Chiến Thiên Lâu, và không có được người vợ tuyệt sắc đệ nhất đế thành. Đồng thời sẽ có được một đứa con có thể yêu nghiệt thiên tài như ngày hôm nay. Tiên vương không quy định chỉ là những loại linh sủng mạnh mẽ, hiếm gặp, cùng có tiềm lực, thực lực hủy thiên diệt địa hơn các loài khác, mà họ cũng còn có thể là các loại ảo tưởng linh sủng, hay những linh sủng biến dị đặc biệt, hoặc bá đạo nhất nhì trong chính chủng tộc của bản thân. Ví dụ như Nguyệt Quang Hồ vốn nhỏ yếu, tầm thường, nhưng ảo tưởng Nguyệt Quang Hồ có thể liên tục biến dị, tiến hóa thành là khiếu Nguyệt Thiên Hồ, thôn phệ Nguyệt Hồ cũng nói không chừng. Còn điều kiện gì để đánh giá linh sủng đó có phải là tiên vương hay không? Số ghế và thứ tự sắp xếp là như thế nào? Thì ngay chính cả lão phu, đến nay cũng thực sự không được rõ ràng cho lắm, đó sẽ vẫn còn là một điều bí ẩn mà thế nhân chưa từng khám phá, hay biết được nhiều. Kha lão thở dài giải thích, tiên vương mà chúng ta đang nhìn, chính là đế vương trong đế vương của lôi đế sư nhất tộc nói riêng, và toàn bộ sư tộc, tẩu thú chi tộc nói chung. Vì những khuyết điểm, yếu hại của lôi đế sư cùng với sư tộc, tẩu thú có, trên người vị tiên vương này là không tồn tại, như lôi đế sư chỉ tồn tại được trong thời tiết khắc nghiệt. Vị tiên vương này có thể thoải mái thích đi đâu thì đi. Nếu muốn, có thể kéo theo cả một trận tai ách như thế kia đi cùng. Lôi đế sư chỉ có thể ngự sử phong vũ lôi điện của thời tiết, thì vị tiên vương này đã có thể thoải mái vận dụng được cả tứ khí thiên tai để phòng thủ, ẩn mình và chiến đấu. Lôi đế sư có thể ngại chiến đấu, và khó chiến thắng với hệ đất, hệ mộc chi linh thú. Còn sư tộc bị ảnh hưởng nặng bởi các đòn đánh của hệ tâm linh và ma quỷ. Tất cả đều không tồn tại trên người của ngài. Trên đời này, lại có một linh sủng hoàn hảo như vậy sao? Hạo Nguyên hiện lên vẻ không thể tin. Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi à hát hát hát. Loại hoàn mỹ này, tất nhiên là chỉ nhắm vào những chủng tộc, những loại linh sủng bậc thấp, mức tiềm lực nhỏ yếu, thực lực tầm thường kia mà thôi. Nếu linh sủng đối đầu thuộc vào hàng tiên vương, hay là những kẻ nằm trong top 100 linh sủng mạnh nhất thế giới, 36 vị đại quân chủ kia thì đó lại là một chuyện khác. Vậy đây là vị tiên vương nào? Hạo Nguyên bừng tỉnh, hắn tiếp tục hỏi, ta tưởng tiểu nguyên tử ngươi biết rồi cơ. Kha lão ngạc nhiên nhìn Hạo Nguyên, ta cũng biết. Hạo Nguyên bất ngờ, năm đó ngươi dẫn quân đánh bằng cả lôi ra, cùng thiên cơ điện, lại dẹp yên thiên lôi lâu, đấu trí đấu dũng gạt chân nhật thánh tộc lôi tộc ra khỏi đế thành. Ngươi lại không biết về nó. Kha lão ngạc nhiên, nói tới tận bây giờ mà thằng nhóc này vẫn là còn chưa kịp nghĩ ra vấn đề này sao? Đừng đùa ta chứ tiểu nguyên tử, năm đó vì thu phục được lôi bạch đế sư, không phải ngươi đã duyệt đọc, điều tra toàn bộ tất cả sự kiện lớn nhỏ, các truyền thuyết, tưởng tượng liên quan đến tộc đàn này rồi sao? Hạo Nguyên trầm mặt chậm nghĩ, là tín ngưỡng của những gia tộc, môn phái đó về lôi đình, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ đi ra. Kha lão cười lấy bao nhiêu, Hạo Nguyên lại sợ bấy nhiêu, cũng giống Nhật Nguyệt Tinh ba nhà, các môn phái, đại gia tộc trên khắp đại lục đều có quan hệ ít nhiều. Liên quan đến các hệ thống tín ngưỡng, tôn sùng của bản thân, một số thần thánh, linh sủng mà bọn họ thờ phụng là thật sự, đã từng tồn, xuất hiện trên thế giới này. Số khác chỉ là do tự các gia tộc, môn phái này sáng tạo đi ra, hoặc giả là những lời truyền miệng, đồn đoán, thêu dệt nên mà thành, như ba nhà nhật nguyệt tinh ngày trước thờ phụng lấy đế ngự tinh thần. Là một vị tiên vương hằng thật giá thật, thì rất có thể, đâu đó trong số các loại tín ngưỡng thờ phụng kia, cũng tồn tại lấy một vị tiên vương thật sự. Những cái tên mà Kha lão điểm đi ra, Hạo Nguyên ngày trước, vì để củng cố lấy địa vị của mình trong tộc phái. Đích thị đã từng đem quân tiến đánh và chinh phục đi qua. Không biết rõ địch nhân của mình là ai, thực lực, gốc rễ như thế nào, thì làm sao dám hiên ngang, đường đường chính chính giết đi qua như hắn khi đó. Từng cái gia tộc trong đây, đều là những gia tộc, môn phái có tiếng tại châu lục này. Không ít trong số đó là lãnh tụ của một phương, căn cơ thậm chí cũng không tính là thua kém gì so với Tinh Hoàng gia. Mỗi một gia tộc, môn phái đó, đều sở hữu lấy cho bản thân, một phần truyền thừa tín ngưỡng xa xôi, một ưu đặc điểm trong một phong cách sống và chiến đấu. Một tiêu chí dấu ấn riêng không thể lầm lẫn, giả mạo vào đâu được, nhưng dù có khác nhau, trái ngược với nhau như thế nào, căm ghét, thân thiết với nhau bao nhiêu, thì những người trên, tất cả đều có một điểm chung, đó là cùng thờ phụng. Tín ngưỡng lấy một linh sủng cực kỳ là truyền kỳ, đến mức vô căn cứ, Tử Kim Thiên Đế Sư, cách chương.